Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04. Độ Kiếp, trở về Long Tộc, Độ Kiếp, trở về Long Tộc đang chuẩn bị dùng pháp bảo Độ Kiếp. Đi thử một chút chính mình cái này pháp bảo uy lực. Nhưng là vừa nghĩ tới ở đời sau trong tiểu thuyết có một loại lợi dụng kiếp lôi đến rèn luyện thân thể. Thế là liền muốn thử một chút, sau đó thu hồi pháp bảo. Thời gian này rất ngắn, cũng không có người chú ý tới hắn nhổ ra cục đờm. Vẫn là pháp bảo, lại nói, cho dù là phát hiện, tại cái này thiên tài địa bảo đầy đất đều là hồng hoang, cũng không có người sẽ để ý. Nhìn xem lôi kiếp liền muốn xuống, Thẩm Long trong lòng kích thích một loại hào hùng, nhìn trời sói chu một tiếng. Không, là một tiếng long ngâm, sau đó dứt khoát hướng về bên trên bầu trời lôi vân phóng đi. Hồng hoang phía trên, tất cả chú ý con rồng này đại năng đều lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ, vì cái gì? Chẳng lẽ vừa vặn thức tỉnh liền có kỳ ngộ gì? Hay là hắn khí vận so với chúng ta lớn, vừa vặn xuất thế liền có ngạnh kháng kiếp lôi thực lực? Thiên địa huyền hoàng bên trong thiên long có thể nói lão đại. Mặc dù trong tộc có một cái so với hắn còn mạnh hơn gia hỏa có thể để long tộc càng thêm cường đại, nhưng là trong lòng vẫn là không dễ chịu, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ, mà một bên nữ nhân kia giống như biết sự lo lắng của hắn. Cho hắn một ánh mắt, lấy đó cổ vũ, thiên long trông thấy ánh mắt của nàng, nội tâm nhất an. Đối với hắn truyền âm nói, địa long, yên tâm, ta không sao, sau cùng cái kia hoàng long liền không muốn nhiều như vậy. Không tim không phổi hô một tiếng, oa, ta vị này tam ca cũng thật là lợi hại, lấy thân kháng lôi, lần này chúng ta có thể nhất thống tứ hải. Hồng hoang bất tử hỏa sơn, phượng hoàng hai tổ nhất phi trùng thiên, sinh sau còn đi theo một cái màu lửa đỏ chim. Ba con phi cầm ngửa mặt lên trời kêu dài, mà chung quanh rất nhanh tụ tập rất nhiều chim bay, thành bách điều chiều phượng cảnh giới đến biểu đạt trong lòng mình phiền muộn. Lúc đầu cùng long tộc đều là ba cái tổ cấp đại năng, nhưng là làm sao có lại đi ra một cái, hơn nữa còn cường thế như vậy. Hồng hoang trung ương, kỳ lân hai tổ cũng là một mặt buồn bực nhìn xem Thẩm Long độ kiếp chi cảnh. Liếc nhau, cùng nhau phát ra từng tiếng thở dài. Hồng hoang phương Tây, Bạch Hổ bỗng nhiên dừng lại hút phương Tây canh kim chi khí, lẳng lặng nhìn phương xa, sau đó trên thân phát ra vô tận đấu trí cùng sát khí. Bắc cực nơi ở, trong hàn đàm, cái kia ngủ say rùa đen lại mở to mắt, giống như một mực đều không có ngủ qua tựa như. Hồng hoang một ít ẩn cư đại năng cũng ngạc nhiên nhìn về phía đông phương. Còn không biết hắn hành động này muốn hoảng sợ chết nhiều ít hồng hoang sinh linh. Thẩm Long ngay tại hướng về phía kiếp lôi, giống như muốn đem thiên cho thùng một cái lỗ thủng. Bất quá sự thật có lẽ đều là không hề tưởng tượng tốt như vậy. Tại Thẩm Long đem đạo thứ nhất kiếp lôi dẫn lên thân thể lúc, trên người hắn chết lặng. Từ cao cao bầu trời rớt xuống, thất kinh Thẩm Long tại hồng hoang đại lục phía trên lưu lại một cái không lớn cũng không nhỏ chỗ. Bẩn, a ô, a, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, sau đó rơi vào trên mặt đất chính mình đập ra trong hố lớn. Không nhúc nhích, sau đó bầu trời kiếp lôi giống như biết Thẩm Long khiêu khích. Kiếp lôi uy lực không ngừng tăng lớn, cứ như vậy. Hết thảy thật lâu 81 đạo hóa hình thiên lôi. Ngoại trừ đạo thứ nhất cái kia lôi người chết phi long tại thiên độ kiếp phương thức. Sau đó chính là phía sau 80 đạo cũng lôi người chết tử long trên mặt đất tiếp lôi phương thức. Một tiếng này cứu mạng đơn giản bảo chết một chỗ hồng hoang đại năng ánh mắt. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống? Đầu kia không đầu không đuôi hoàng long lại kêu gào. Đại ca, hắn là thế nào xếp tới phía trước ta? Làm sao, dạng này, Thiên Long cùng Địa Long lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thật dài thở phào nhẹ nhõm, dạng này mới bình thường sao? Sau đó lại một trận bất đắc dĩ, sao có thể kém đến trình độ này? Bất Tử Hỏa Sơn Tam Tổ, Hồng Hoang Trung Ương Kỳ Lân Hai Tổ cũng thở dài một hơi. Dạng này mới bình thường sao? Bất quá một câu ý tứ lại không giống nhau. Hồng Hoang Đại Năng đều cảm thấy bị chơi xỏ. Bạch Hổ dùng so trước còn lớn hơn khí lực đến thôn phệ phương Tây canh kim chi khí. Mà cái kia rùa đen lại giống người không việc gì đồng dạng đi ngủ. Cũng không biết có phải là thật hay không ngủ. Ngay tại tất cả Hồng Hoang Đại Năng đều cho rằng Thẩm Long độ kiếp thất bại thời điểm. Chỉ thấy một đạo chín màu ánh sáng từ chân trời mà xuống. Rơi vào Thẩm Long rơi vào trong hố. Tất cả Hồng Hoang Đại Năng tâm lại bị nhéo ở chỗ này. Dựa vào chi, dạng này cũng được. Cái này chết con lươn tự nhiên còn chưa có chết. Thiên đạo bất công a. Mặc dù bây giờ thiên đạo không hiện, nhưng không trở ngại những thứ này tập thể ở vào phiền muộn bên trong Hồng Hoang Đại Năng giận mắng. Hận trời bất công, hận đất bất bình, lại nói Thẩm Long, hắn bị đạo thứ nhất hóa hình chi xét đánh đến chết lặng. Sau đó chính là bị động bị đánh. Hắn cái kia hối hận a. Thật muốn cao thăng hô một tiếng, tiểu thuyết xuyên Việt hại chết người. Nhưng là Thẩm Long ngoại trừ tiếp nhận đạo thứ nhất kiếp lôi lúc phát ra một tiếng hối hận một cái. Kỷ nguyên, cứu mạng, bên ngoài, ngay cả gọi hàng cơ hội đều không có. Sau đó chính là tiếp tục không ngừng mà lần lượt bổ. Làm Thẩm Long bị đánh thứ 49 đạo lúc, nhục thể của hắn đã không còn hình dáng. Ngay tại hắn tuyệt vọng lúc, vừa vặn bị hắn nuốt vào trong miệng cái kia cũng coi là hắn xen lẫn linh bảo cái kia như ý tự nhiên. Tự động đi ra hộ chủ, cái kia như ý óng ánh sáng long lanh, vốn là do một thành khai thiên huyền hoàng chi khí cùng một thành khai thiên hồng mông chi khí tăng. Thêm một ít khai thiên tiên thiên công đức chi khí nhu hợp mà thành. Đã không phải là ba loại tài liệu tùy ý một loại màu sắc, mà là một loại màu tím đậm, không nói ra được cao quý. Mà lúc này Tử Kim như ý từ Thẩm Long ấn đường bay ra một cỗ tài chính chi khí, bảo vệ Thẩm Long toàn bộ thân thể, đồng thời cũng đem hắn thân thể khí tức cho che khuất. Đây cũng chính là Hồng Hoang các đại năng đều cho rằng Thẩm Long chết nguyên nhân. Mà thiên địa Hoàng Ba Long không có chút nào sốt ruột, là bởi vì giữa bọn hắn có một loại thiên nhiên liên hệ. Bọn hắn khí vận tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bầu trời chín màu ánh sáng sau nửa canh giờ tự hành tán đi. Mà trong hố lớn Thần Long biến thành một cái thân mặc áo tím, đầu đội tử kim quan thanh niên. Thanh niên sử cái pháp thuật, nhìn một chút bộ dáng của mình. Cũng không có cái gì kinh ngạc, chính là mình kiếp trước dáng vẻ, sau đó rất tao bao sửa sang tóc, chờ đón mình người tới. Từ khi hóa hình về sau, hắn cũng cảm thấy trong minh minh một tia liên hệ, chính mình hóa thân Thần Long. Hắn rất muốn tránh tiến vào một chỗ tị nạn, đợi đến Hồng Hoang diễn biến đến Long Hán chi kiếp qua đi lại đi ra. Sau đó căn cứ từ mình ở kiếp trước ký ức chậm rãi mưu đồ. Nhưng là như là đã dưới loại tình huống này xuất thế, vậy hắn cũng không sợ, cùng lắm thì vừa chết cũng không phải không chết quá. Không đợi bao lâu, trước mặt hắn liền đến ba người. Thẩm Long có thể cảm giác được bọn hắn là đồng loại của mình, thân mật đối bọn hắn cười cười, chờ lấy bọn hắn nói chuyện. Bất quá bọn hắn câu nói đầu tiên thiếu chút nữa gọi Thẩm Long bão nổi. A ha ha ha, tiểu Tam Nhi, người độ kiếp phương thức cũng quá dũng mãnh. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong ba người nữ nhân kia đầu tiên cười nói. Thẩm Long đỏ mặt, lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao hết chuyện để nói a? Đá ta độ kiếp phương thức còn chưa tính, làm gì còn muốn gọi tiểu Tam? Thẩm Long không ngừng mà tự an ủi mình. Hắn là cái long nữ, hắn là cái long nữ. Chấm ngoặc kép, đến giảm bớt bối rối của mình. Lúc này cái kia không có đầu óc Hoàng Long tựa hồ đầu óc đủ. Đứng ra giải thích nói, Tam ca, nhị tỷ chính là như vậy, ngươi đừng quên trong lòng đi, về sau liền gọi ta tiểu tứ. Sau đó lại tiếp tục cho ba người giới thiệu, cuối cùng vẫn không quên nói một bình, Tam ca, nói thật, ta thật đối với ngươi độ kiếp rất sùng bái. Thẩm Long thực sự nhịn không được, lăn, thanh âm truyền đi thật xa. Ở chung quanh hồng hoang sinh linh phần lớn bị dọa đến chuyển di động phủ. Sau đó rất cung kính đối với thiên địa nhị long hành lễ. Đại ca, nhị tỷ, chính mình cũng cảm thấy cùng bọn hắn quan hệ của ba người rút ngắn rất nhiều. Thẩm Long kiếp trước cũng có thân nhân, cũng cảm thụ qua thân tình. Đối với mất mà được lại thân tình, Thẩm Long rất cảm thấy chân quý. Lão đại hiểu ý cười một tiếng, cuối cùng là hợp, đi, chúng ta về nhà. Lão đại lời nói ít, nhưng đều là có quyền uy. Ngao ô, một tiếng long ngâm, lão đại hóa thành thần long chi thân, bay thẳng chân trời. Ngao ô, ngao ô, lại là hai đầu thần long gặp phải. Thẩm Long biết đây là đối với hắn hoan nghênh phương thức, cũng hóa thân thần long, một tiếng long ngâm, đi theo, ở trên trời, Thẩm Long mới biết được cái này nghi thức hoan nghênh cường đại. Chỉ nghe từ thiên long long ngâm về sau, trong bốn biển long ngâm không dứt, cho Thẩm Long hiện ra long tộc rầm rộ. Đây thật là trong bốn biển tận chân long a. Đồng thời âm thầm thề, nhất định không thể để cho bi kịch tái diễn, tạo thành trong bốn biển không chân long thảm kịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.